Từ nhỏ Nhiệm Tiểu Túc đã không thích loại người lòng đầy mưu mô như Tiễn Vệ Ninh. Ban đầu hắn dẫn Tiễn Vệ Ninh về Tây Bắc vì nhìn trúng năng lực mang binh của người này, dù sao đối phương quản hơn 100 người rất ngay ngắn rõ ràng, chắc chắn là một nhân tài. Kết quả hắn dần phát hiện, Tiễn Vệ Ninh đâu chỉ quản hơn 100 người, hắn chính là quan quân cấp cao trong Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn. Lúc này, Nhiệm Tiểu Túc không thể dẫn hắn đi Tây Bắc nữa, Tây Bắc có thể không có người tài nhưng sẽ không chứa người có tài nhưng không có đức. Cho nên, lúc này Tiễn Vệ Ninh đã bị loại khỏi danh sách của Nhiệm Tiểu Túc. Cho dù trên đường chết đi đối phương có bỏ mạng Nhâm Tiểu Túc cũng không thấy tiếc. Mai qua. Lúc này Tiễn Vệ Ninh vừa lẩm bẩm trong miệng vừa đi về nơi trú quân. Bấy giờ, Tiễn Vệ Ninh cảm thấy rất khó chịu. Lúc trước hắn từng muốn giữ Mai qua lại trong đội ngũ để hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch tốt hơn. Kết quả hiện tại Mai qua đã thành lại thành tai họa ngầm lớn nhất trong thương đội. Rõ ràng, hiện tại gia tộc Tiêu Đo và Norman hẳn vẫn chưa biết kế hoạch của thương đội, bằng không tuyệt đối không chỉ phái ngần ấy người mà thôi. Tâm Phúc ở một bên hỏi. Đại nhân, có cần đi truy sát đám người đã chạy trốn kia hay không, tránh cho bọn họ truyền tin tức của thương đội ra ngoài? Tiễn Vệ Ninh lắc đầu. Không cần, sẽ có người giúp đỡ chúng ta chặn đường bọn họ. Vừa rồi hắn đã dùng bồ câu đưa tin ra ngoài, thư này được chuyển tới Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn của gia tộc Winston. Đến lúc đó, Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn sẽ xử lý kẻ địch còn lại, đây cũng là nguyên nhân Tiễn Vệ Ninh không tùy tiện đuổi theo. Giống như rất nhiều người suy đoán, gia tộc Winston thật sự cùng một ruột với gia tộc Berkeley, hai bên đã có minh ước, gia chủ Winston cũng biểu thị kính ý, lúc đấy gia chủ Berkeley sẽ quỳ một gối xuống. Những năm gần đây, hai nhà Berkeley cùng Winston đã làm thông gia hơn 30 lần, một mặt vì quan hệ của hai nhà, buộc chặt ràng buộc giữa hai bên, mặt khác cũng để hài tử hai nhà nhiều hơn. Hiện tại, thổ phỉ trên đường cũng đã bị Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn tiêu diệt toàn bộ, tai họa ngầm duy nhất chính là việc Tiêu Đo cùng Norman có thể sẽ phát hiện ra ý đồ của thương đội. Chỉ cần Mai qua còn trong đội ngũ, e rằng người giết Mai qua sẽ liên tục tới. Tiễn Vệ Ninh nghĩ một lát lại đột nhiên đi về phía Mai qua, hắn cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình một chút. Tôn kính Mai qua đại nhân. Tiễn Vệ Ninh quỳ một chân trên đất. Ngài cũng thấy đó, nơi này trộm cướp hoành hành, có thể sẽ nguy hiểm đến an toàn của ngài. Chẳng qua bọn họ đều là hướng về phía hàng hóa mà tới, không tập kích bình dân không mang theo hàng hóa, cho nên ta quyết định sẽ cử một đội hộ vệ hộ tống ngài đi về phía bắc. Đến lúc đó không có hàng hóa hấp dẫn, đạo tặc sẽ không quấy rầy ngài cùng người hầu cận, tôi tớ của ngài. Tiễn Vệ Ninh đang thầm tính toán, hắn thầm nghĩ, kẻ địch thoát đi sẽ bị gia tộc Winston giết chết, chỉ cần Mai qua không ở trong đội ngũ, người truy sát hắn sẽ không gây sự với thương đội, cũng không phát hiện bí mật của thương đội. Lúc này, Tiễn Vệ Ninh đã quyết định, phải vứt bỏ Mai qua. Đương nhiên, trong lòng nghĩ là vứt bỏ, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy, chung quy địa vị vu sư quá cao, hắn vẫn cần tôn trọng ngoài mặt. Tiễn Vệ Ninh nhìn về phía Mai qua. Mai qua đại nhân, thân phận ngài tôn quý, không cần đi theo thuộc dân chúng ta mà gặp nguy hiểm tánh mạng. Mai qua hiếu kỳ nói. Chúng ta đơn độc hành động, thổ phỉ sẽ không công kích chúng ta sao? Đương nhiên, Tiễn Vệ Ninh thầm nhủ trong lòng, thổ phỉ xung quanh đều đã chết, đương nhiên không có ai công kích. Mai qua mừng thầm, lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn nói không biết nên làm thế nào mới có thể rời khỏi đội ngũ, hắn vừa vặn đáp ứng Tiễn Vệ Ninh cho bớt việc. Kết quả lúc này, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói với Tiễn Vệ Ninh. Không được, trong thương đội có 90% đều là thuộc dân Yorkshire, Mai qua đại nhân là lĩnh chủ trên danh nghĩa của Yorkshire, sao có thể vứt bỏ thuộc dân của hắn vào lúc này, việc này nếu truyền về Yorkshire, mặt mũi Mai qua của đại nhân biết để đi đâu. Mai qua. Tiễn Vệ Ninh. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Tiền hội trưởng yên tâm. Ta và Mai qua đại nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Lúc này Tiễn Vệ Ninh thật sự muốn chửi thành tiếng, trong lòng tự nhủ các ngươi đi nhanh lên, ngươi đi chúng ta vui còn chẳng kịp, muốn bảo hộ chúng ta, dựa vào đâu, hơn nữa ngươi chỉ là người bình thường, ngay cả ngôn ngữ vu sư còn không biết thì bảo vệ được ai. Tiễn Vệ Ninh nghĩ nghĩ rồi nói. Như vậy không tốt lắm, ta cảm thấy vẫn nên đặt sự an toàn của Mai qua đại nhân lên hết thảy. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có phải ngươi xem thường Mai qua đại nhân không? Tiễn Vệ Ninh biến sắc. Ngươi nói cái gì vậy? Ta xem thường Mai qua đại nhân khi nào? Trong vương quốc vu sư, thấy vu sư không hành lễ sẽ bị hình pháp, Tiễn Vệ Ninh sẽ chịu cõng cái nồi này. Tiễn Vệ Ninh có khổ không nói ra được chỉ đành quay người đi, Mai qua nhỏ giọng hỏi. Không phải ngươi nói muốn thoát đi đội ngũ sao? À, hiện tại ta cảm thấy ở lại thú vị hơn. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng sẽ rất nguy hiểm. Mai qua thầm nói. Sợ cái gì, có ta ở đây, ngươi chỉ cần theo gió vượt sóng đi gặp Thanh Mai Trúc Mã, cô bạn gái bé nhỏ của người là được. Nhâm Tiểu Túc hăng hái nói. Cái gì mà theo gió vượt sóng, là gây sóng gió mới đúng. Mai Qua Tiểu Bạch tức tới mức phải chửi tục. Trong bóng đêm, một tòa dân trạch tại lãnh địa của gia tộc Winston trong, một người trẻ tuổi dùng dao găm cắt cổ tay mình. Máu của hắn từng giọt chảy xuôi xuống đất, rất nhanh, huyết dịch đã ngưng tụ thành một pháp trận quỷ dị. Nhiệt độ bên trong pháp trận chợt hạ xuống, băng sương mù mịt sang tận trời, dần dần ngưng tụ thành tượng băng có hình dáng nam nhân trung niên. Người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất. Phụ thân, đội ngũ đi tập sát Mai Qua đã xảy ra chuyện, ta nhận được tin tức từ gia tộc Winston, Mai Qua hẳn đã xin rất nhiều hộ vệ. Nam nhân trung niên lơ lửng trước mặt người trẻ tuổi. Đã biết, ngươi triệu tập thành viên đang ẩn núp của kỵ sĩ đoàn rồi ra tay đi. Sau khi chuyện này hoàn thành, ta cho phép ngươi về làm thợ săn tiền thưởng trong gia tộc. Ta sẽ tự mình truyền thụ vu thuật cấp cao cho ngươi. Trong mắt người trẻ tuổi hiện ra thần sắc hưng phấn. Đã rõ, ta nhất định sẽ đem đầu của Mai Qua về căn đặc thành. Ở căn đặc thành đã có người bắt đầu chú ý tới, chuyện này liên quan tới danh dự gia tộc, không cho phép thất bại. Mặt khác, bên cạnh Mai Qua có một tên hộ vệ đeo mặt nạ bạc, nhất định giết chết tên này. Nói xong, tượng băng liền tiêu tán, người trẻ tuổi vì mất máu quá nhiều mà bờ môi có chút tái nhợt, hắn rời khỏi phòng. Bên ngoài có tôi tới chở săn, cẩn thận băng bó miệng vết thương cho hắn, cũng đưa tới canh hầm bổ huyết đã làm sẵn. Phía ngoài tiểu viện có 9 hán tử cầm đao đứng canh, người trẻ tuổi nói. Cơ hội để ta trở về gia tộc đã tới, các vị, đợi ta về đến gia tộc, các người chính là công thần lớn nhất, triệu tập nhân thủ trong nội thành, sáng sớm ngày mai rời đi. Vâng, địa vị con riêng ở vương quốc Vu Sư cực kỳ thấp, nguyên nhân trọng yếu chính là, Vu Sư có rất nhiều vợ, con cũng rất nhiều, không cần quá quý trọng. Cứ nghĩ đi, nếu một người chỉ có một hài tử, đột nhiên xuất hiện thêm con riêng, hắn có thể sẽ quý trọng một chút. Nhưng nếu hắn có 200 đứa con, bản thân còn cảm thấy phiền. Quý trọng kiểu gì, xem những đứa nhỏ đó như nô bộc cũng rất bình thường. Huyết kế triệu hồi thuật là vu thuật chỉ có gia tộc Tiêu Đo biết dùng, thật ra con riêng có rất nhiều công dụng, ít nhất trong phương diện truyền tin dùng cực kỳ tốt. Lúc này, người trẻ tuổi phụ trách truyền tin tại lãnh địa Winston rốt cục đã tìm được cơ hội trở về gia tộc, sao hắn có thể bỏ qua? Tuy trở về chỉ làm thợ săn tiền thưởng nhưng vấn đề ở chỗ, hắn có thể có được minh tưởng đồ cấp cao, đây là thứ cực kỳ quan trọng với vu sư. Sở dĩ gia tộc Tiêu Đo muốn giết Mai Qua cũng vì thanh mai trúc mã của Mai Qua đã lén phái tôi tớ đưa tiền cho hắn. Gia tộc Tiêu Đo ngại mặt mũi nên không thể làm gì cô nương kia, chỉ có thể đẩy Mai Qua tới cứ điểm 178. Nguyên bản gia tộc Tiêu Đo cho rằng loại tân thủ như Mai Qua nhất định sẽ tạch ở nơi khỉ ho cò gái đó, kết quả Mai Qua lại chịu đựng được, hơn nữa còn an toàn trở lại trong hai. Chuyện căn đặc thành bắt đầu có người chú ý mà người trung niên nói là muốn thầm dặn người trẻ tuổi biết được. Chuyện gia tộc Tiêu Đo muốn giết một tiểu vu sư đã dần được truyền đi trong vòng vu sư. Gia tộc Tiêu Đo đã xuất thủ 3 lần, thậm chí còn phái thành viên kỵ sĩ đoàn ra vẫn không thể giết chết một tiểu nhân vật như Mai Qua, đây là sự sỉ nhục to lớn với họ. Cho nên, Mai Qua nhất định phải chết trước khi tới căn đặc thành, bằng không gia tộc Tiêu Đo sẽ bị các gia tộc khác chế nhạo. Có lẽ các gia tộc khác chỉ dám lén lút cười sau lưng nhưng gia tộc Norman chẳng ngại gì họ, xỉa sói công khai là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Thậm chí người của gia tộc Tiêu Đo có thể tưởng tượng được người của gia tộc Norman sẽ nói những điều khó nghe đến mức độ nào rồi. Sáng sớm, khi cổng thành vừa mở, người trẻ tuổi đã dẫn theo tôi tớ, phóng ngựa rời khỏi thành của gia tộc Winston. Lúc này người trẻ tuổi không quan tâm gia tộc Winston có phát hiện sự dị thường từ gia tộc của hắn không, chỉ cần hắn giết Mai Qua thì chẳng cần quay lại nơi này nữa. Các kỵ sĩ rời khỏi thành, khi tới trang viên cách đó chừng 30 km thì hội họp với kỵ sĩ của gia tộc Tiêu Đo, cùng trang bị quân giới tinh xảo rồi chạy về phía nam, chuẩn bị chặn đường thương đội. Mà lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang lười biếng ngồi trong xe ngựa, thừa dịp Miên Dương Nhân không ở đây thì nhỏ giọng nói với Mai Qua. Ta khuyên ngươi một câu, hiện tại gia tộc Tiêu Đo nhất định đã bị chọc giận, kế tiếp họ sẽ phía người vây giết kịch liệt hơn. Mai Qua kinh ngạc. Chỉ vì giết ta thôi, tại sao chứ? Ngay cả kỵ sĩ đoàn cũng đã phái ra, chẳng lẽ còn có trận hình lớn hơn sắp tới? Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ. Ngươi không biết chuyện ta đã làm, ngươi mà biết chắc bây giờ xách cái quần chạy tám hướng rồi. Mai Qua trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nói. Không đúng, ta cảm thấy bọn họ tới không chỉ vì ta, đến cùng ngươi đã làm gì? Hả? Nhâm Tiểu Túc nói. Liên quan gì ta, rõ ràng là ngươi mắt đi mày lại với vị hôn thê nhà người ta mà. Đợi một chút, Mai Qua nghi ngờ. Lúc trước ngươi từng hỏi ta. Nơi này có ai mà không người không biết không, chắc chắn vấn đề ở đây, hơn nữa ánh mắt khi ngươi thấy chân dung của gia chủ Tiêu Đo có phần không đúng. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu cảm thấy kính nể Mai Qua. Sao đột nhiên ngươi thông minh vậy? Mai Qua giờ khóc giờ cười. Đến cùng ngươi đã làm gì? À, Nhiêm Tiểu Túc cảm thấy đã đến nước này, để Mai Qua biết mà chuẩn bị tâm lý cũng là chuyện tốt, ít nhất hắn cũng biết bản thân sắp phải đối mặt những gì, vì thế Nhiêm Tiểu Túc giải thích. Ngươi từng nghe tới vu thuật có thể dùng huyết dịch triệu hoán người khác tới bên cạnh không? Mặc dù Mai Qua chỉ là tiểu vu sư nhưng học tập rất chăm chỉ, hắn nói. Đây là huyết kế triệu hồi thuật của gia tộc Tiêu Đo, cũng là vu thuật thành danh nhất của gia tộc bọn họ. Ừ, Nhiêm Tiểu Túc gật đầu. Ta đã giết một tiểu vu sư, kết quả trước khi chết, vu sư kia đã dùng huyết pháp, triệu hồi một lão đầu. Mai Qua chấn kinh. Đừng nói, lão đầu đó và người trên kim tệ giống nhau nha. Ừ, thật thông minh, Nhiêm Tiểu Túc nói. Cũng giống á, cơ mà ta thấy chân dung trên kim tệ vẫn không thể biểu hiện hoàn toàn thần vận của hắn. Thần vận cái quỷ gì? Mai Qua sợ tới thiếu chút xoán đái. Đi, hiện tại chúng ta liền đi, ta biết địa vị của ngươi tại cứ điểm 178 nhất định không thấp, ta với ngươi chạy tới đó. Nhâm Tiểu Túc kéo Mai Qua đang chuẩn bị nhảy xe, an ủi. Sợ gì, có ta đây. Mai Qua sắp khóc tới nơi, hắn giảm thấp thanh âm, nén giận hét. Đó là gia chủ Tiêu Đo đó, là đại vu sư thành danh từ 40 năm trước. Yên tâm, một vu sư lớn như vậy, chẳng phải ta vẫn có thể tiện tay dùng cây trọt đỗ mũi hắn à? Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Hơn nữa không phải còn có đám tiễn vệ ninh sao? Trước mặt gia chủ Tiêu Đo, mấy trăm chiến sĩ của kỵ sĩ đoàn cũng chẳng là cái đinh gì đâu. Mai Qua khóc không ra nước mắt. Chúng ta vẫn nên chạy đi. Chạy gì? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Ta nói rõ cho ngươi biết, đợi ta đến nơi, chuyện đầu tiên ta làm là san bằng gia trang của họ. Yên tâm, về sau ngươi sẽ có cơ hội tới cứ điểm 178 làm khách, khi đó sẽ biết quê hương của ta. San bằng cái quỷ gì? Mai Qua vô lực nói. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, có vũ thuật nào có thể cho nổ từ xa không? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mai Qua chưa tỉnh hồn mà đáp. Có. Không bạo thuật của gia tộc Norman, lôi kích thuật của gia tộc Winston, rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc có hứng thú. Nói ta nghe chút về không bạo thuật đi. Có gì đáng nói đâu, có thể cho nổ một nơi cách đó mấy trăm mét, khiến nguyên tố ở khu vực mục tiêu không ổn định. Mai Qua nói. Chẳng qua đây là vu thuật có cấp rất cao, hơn nữa còn là vu thuật gia tộc Norman ở căn đặc thành độc chiếm, ngoài ra không ai có. Ngươi bây giờ có thể có rồi. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Gì? Mai Qua sửng sốt. Ta hỏi ngươi, hôm qua hai ta phối hợp ăn ý không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ăn ý? Mai Qua cảm thấy không cần phải phủ nhận chuyện này. Ừ, gặp địch nhân, ngươi cứ giả bộ ngâm sướng chú ngữ, còn lại cứ giao cho ta. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng ta đâu có biết minh tưởng đồ và chú ngữ các vụ thuật khác. Mai Qua nói. Nhâm Tiểu Túc ý vị thâm trường nói. Không ai biết ngươi không biết đâu. Hắn nhìn thoáng qua mấy chục quả lựu đạn trong không gian, cảm thấy hiệu suất như đêm qua thật sự quá thấp, cho nên hắn phải dùng tuyệt kỹ độc môn kết hợp giữa ám ảnh chi môn và lựu đạn. Muốn Mai Qua trở thành người đứng đầu phân bộ Tây Bắc, đầu Nhâm Tiểu Túc phải để Mai Qua có đủ thực lực đảm đương vị trí này. Thế nhưng, vu sư muốn phát triển phải trải qua rất nhiều quá trình, vô số lần minh tưởng, vô số lần tu tập vu thuật mới có thể trở thành đại vu sư chân chính. Vì vậy, dù Nhâm Tiểu Túc có đưa chân thị chi nhãn màu đen cho Mai Qua cũng khó lòng giúp hắn trở thành đại vu sư có thể đảm đương một phía chỉ trong vòng mấy tháng. Nhâm Tiểu Túc có thể cho Mai Qua thuần thục thạch, thế nhưng hắn không bỏ được. Trung quy chín thuần thục thạch có thể giúp hắn lập tức trở thành đại vu sư. Tuy hắn muốn lôi kéo Mai Qua nhưng không tới mức tiêu phí thuần thục thạch như vậy. Chẳng qua không liên quan, thực lực không đủ thì dùng hành động. Mai Qua yếu cũng chẳng có vấn đề gì, Nhâm Tiểu Túc sẽ giúp hắn ta diễn. Khi Mai Qua có đủ danh vọng, Nhâm Tiểu Túc có thể giúp hắn ta tụ họp một ít vu sư, tựa như Russell từng làm lúc trước vậy. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc nghĩ thông suốt điểm này, hắn đã triệt để xác định xong phương châm của kế hoạch Đại Hưng Tây Bắc 3.0, lãnh đạo Vương quốc vu sư, lấy Mai Qua làm hạch tâm, kiên trì quét dọn thế lực quý tộc vu sư xưa cũ, kiên trì phát triển tổ chức vu sư thế hệ mới, tăng cường tư tưởng giáo dục, đề cao hành động, gian khổ phấn đấu, vì Tây Bắc mà không ngừng phát triển và nỗ lực. Từ lúc Mai Qua thể hiện hắn muốn tới Tây Bắc, ánh mắt Nhâm Tiểu Túc nhìn con hàng này đã dần khác. Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc chằm chằm tới mức phát sợ. Người lại muốn làm gì nữa? Không có việc gì, phối hợp cho tốt vào. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Trong tay hắn có vô số lựu đạn, thuốc nổ cũng có. Nếu còn chưa đủ, vậy còn có bài bạo liệt nữa. Đòn sát thủ cuối cùng chính là bài bạo liệt. Một khi thứ đồ chơi này xuất hiện, có thể hủy đi mấy tòa thành liên tiếp. Mai Qua nhìn dáng vẻ của Nhâm Tiểu Túc mà trong lòng có hơi run sợ. Người muốn làm gì vậy? Có thể nói ta biết sớm chút không? Ta tuyên bố. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vu sư có lực sát thương mạnh nhất thế kỷ này, chính là ngươi. Những lời này khiến Mai Qua nghe mà chẳng hiểu gì, căn bản không hiểu rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc muốn làm cái gì. Nhưng Mai Qua không phải người cần phải buồn rầu, là Tiễn Vệ Ninh mới đúng. Lúc này Tiễn Vệ Ninh đang ngồi trên lưng ngựa quan sát thương đội, cũng lặng lẽ phân phó bọn hộ vệ. Không cần quan sát Mai Qua cùng Nhâm Tiểu Túc nữa, nếu bọn họ muốn đi, cứ để bọn họ đi. Trước đó, Tiễn Vệ Ninh sợ Mai Qua vụng trộm chạy trốn nên đặc biệt phái hơn 30 người trông coi, hiện tại, hắn chỉ sợ Mai Qua không chạy thôi. Có thể nói định mệnh kỳ quái như thế đấy, khi ngươi muốn thỏa hiệp rồi, định mệnh chưa hẳn sẽ buông tha cho ngươi. Có mà hai từ định mệnh này có thể đổi thành tên của Nhâm Tiểu Túc đấy. Tiễn Vệ Ninh biết rõ, chỉ cần Mai Qua còn ở trong đội ngũ này, gia tộc Tiêu Đo sẽ tiếp tục cử người truy sát thương đội. Hắn gọi Tâm Phúc tới. Ngươi đi hỏi Diêu Ba xem, hắn có mang theo thuốc sổ không? Tâm Phúc thấp giọng hỏi. Đại nhân, ngài đang muốn làm gì? Buổi tối lúc đưa cơm cho đám Mai Qua, kêu Diêu Ba bỏ thuốc sổ vào. Tiễn Vệ Ninh nhìn Tâm Phúc một cái. Về sau có người hỏi thì nói là do bọn họ không hợp khí hậu, biết không? Tâm Phúc sửng sốt. Đại nhân, ngài đang muốn làm gì? Bằng không chúng ta trực tiếp giết họ luôn. Tiễn Vệ Ninh đánh vào ót Tâm Phúc. Vu sư mà ngươi cũng dám giết. Chúng ta nhiều người. Tâm Phúc thầm nói. Đâu phải chúng ta đánh không lại hắn hả? Nếu ra tay, dù hỏa cổ thuật hắn lợi hại thì sao? Người hầu cận của hắn chỉ là phế vật. Tiễn Vệ Ninh nói. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta giết vù sư, ngươi cảm thấy các vù sư khác sẽ bỏ qua cho chúng ta. Đây là tối kỵ biết không? Vù sư chỉ có thể bị vù sư giết, đây là quy tắc. Vậy bọn họ sai khiến thổ phỉ thì sao? Ngươi cho rằng những thổ phỉ đó làm xong sẽ được sống tiếp, sớm muộn gì cũng bị giết để diệt khẩu. Tiễn Vệ Ninh nói. Nghe ta, chúng ta cứ họ uống thuốc sổ, sáng mai đến thành Winston, đến lúc đó họ khẳng định không thể đi chung với chúng ta cứ để họ ở giáo đường, để chỗ đó có nữ tu sĩ chữa bệnh cho bọn họ, sau đó chúng ta có thể lên đường tiếp, vạn nhất chúng ta còn sống sau trận chiến này cũng không sợ hậu họa về sau. Tâm Phúc đã hiểu, Tiễn Vệ Ninh chỉ là muốn thoát khỏi đám Mai Qua. Không muốn vì chuyện này mà gây ra ảnh hưởng xấu gì khác. Tâm Phúc hỏi. Chúng ta có thể còn sống sao? Tiễn Vệ Ninh nhìn hắn một cái. Gần nhất ta đang suy nghĩ, làm thế nào để sống tiếp, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Yên tâm, dù chết, ta cũng sẽ dẫn các ngươi giết ra một con đường sống. Tiễn Vệ Ninh nói xong thì chạy đi chỗ khác, hắn tin nội thành Winston nhất định có gián điệp của gia tộc Tudor. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần gióng trống khua chiêng đưa Mai Qua đến giáo đường. Đối phương sẽ không để ý tới thương đội nữa. Hắn thật sự thông minh, Tiễn Vệ Ninh thầm cảm khái. Lúc này, hắn tháo trường cung từ trên lưng xuống cẩn thận vuốt ve, bắt đầu nhớ lại cảm giác khi bắn tên bách phát bách trúng khó hiểu. Tiễn Vệ Ninh thầm nghĩ, khi đó hắn không cố gắng nhắm trúng nhưng vẫn trúng mục tiêu, này nhất định chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Đến trạng vạng tối, thương đội cách thành Winston chừng 70 km thì ngừng lại. Tiễn Vệ Ninh ra hiệu bằng ánh mắt cho Tâm Phúc, kêu đối phương nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm. Mà hắn thì chạy bên cạnh xe ngựa của Mai Qua, ân cần nói. Mai Qua đại nhân tôn kính, ngày mai sẽ tới thành Winston, không biết ngài có cần mua sắm gì không, ta có thể chọn mua thay ngài, các ngài cũng không cần bôn ba. À, người hầu cận của ngài đâu rồi? Trong lúc nói chuyện, Tiễn Vệ Ninh vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Nhâm Tiểu Túc xách hai con thỏ trở về, dưới trời chiều, thiếu niên cười sáng lạn vô cùng. Tiễn Vệ Ninh kinh ngạc nói. Người hầu cận đại nhân, ngài đây là... À, tiền hộ trưởng đến, ta đang muốn đi nói với ngươi, tối nay không cần làm cơm chúng ta ăn thỏ nướng được rồi. Nhâm Tiểu Túc lung lay con thỏ trong tay. Vừa rồi trên đường thấy chúng hốt hoảng chạy qua, ta liền đi bắt hai con thỏ. Tiễn Vệ Ninh nghe vậy thì tức muốn phun máu, sao mà khéo thế, ta vừa mới chuẩn bị hạ thuốc sổ cho các ngươi, ngươi liền đi bắt hai con thỏ. À, các ngươi uống rượu không, ta đưa chút rượu tới. Tiễn Vệ Ninh thăm dò. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Không cần, lỡ mà có chuyện gì thì sao? Tiễn Vệ Ninh nhất thời dùng mình, Nhâm Tiểu Túc giải thích. Tiền hội trưởng không nên suy nghĩ nhiều, ý ta là, lỡ sai rồi thổ phỉ thì thế nào, không phải các vị cần Mai Qua đại nhân tham gia chiến sao? Ha ha, ta đâu có suy nghĩ nhiều, sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ, ta không quấy rầy hai vị nữa. Tiễn Vệ Ninh quay người, sắc mặt xanh mét rời đi. Nhìn bóng lưng Tiễn Vệ Ninh rời đi, Mai Qua hiếu kỳ. Sao người đột nhiên đi bắt thỏ vậy? Nhâm Tiểu Túc vừa chỉ huy hai miên dương nhân gom củi nổi lửa vừa nói. Hiện tại quan hệ chúng ta cùng Tiễn Vệ Ninh không hợp, gia tộc Tiêu Đao muốn giết ngươi, nói không chừng Tiễn Vệ Ninh cũng muốn giết ngươi, cho nên từ hôm nay trở đi, đồ ăn của chúng ta đều phải cẩn thận, nhớ kỹ, chỉ ăn thứ ta cho ngươi ăn, người khác cho thế nào cũng không được ăn. Mai Qua tức giận nói. Thứ này không cần ngươi nhắc ta cũng biết. Vậy được, Nhâm Tiểu Túc vui mừng nói. Mai Qua. Ngươi vui vậy là sao? Nhâm Tiểu Túc thuần thục giết thỏ, hắn không khỏi cảm khái. Thỏ ở vương quốc vu sư của các ngươi nhiều hơn trung thổ nhưng không lớn bằng. Thỏ trung thổ rất lớn sao? Mai Qua hiếu kỳ. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Thỏ ở trung thổ lớn gấp 3-4 lần nơi này, do tai biến đó. Mai Qua nói. Ta từng người nói, sở dĩ tổ chức vu sư có thể chiếm giữ thế chủ đạo vào thời gian đầu sau tai biến rồi đi cướp đoạt người của nơi khác là vì họ tình được mảnh tịnh thổ này. Nhâm Tiểu Túc hứng thú. Nói những gì ngươi biết nghe chơi. Tai biến khi ấy khiến khí hậu toàn cầu lạnh vô cùng, cũng rất lâu mới đỡ hơn. Mai Qua nói. Thực vật bắt đầu tàn lụi, mọi người trốn dưới địa, hơn nữa chỉ có thể dùng thức ăn dự trữ. Sau khi lương thực hết, mọi người phải đi kiếm thức ăn, vì nhiệt độ thấp cùng tang vật, lại không được quang ngập tốt nên cây cối cũng rất ít. May mà vùng đất này không bị ảnh hưởng, vương quốc vu sư mới có thể chịu đựng được. Trong đoạn thời gian đó, tổ chức vu sư xây dựng khu trật tự, đoạn tuyệt rất nhiều dự vật uy hiếp tới trật tự do họ tạo ra. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, tang vật hẳn là chất phóng xạ. Nhâm Tiểu Túc trò chuyện với Dương Tiểu Cận về vấn đề này. Dựa theo lời Dương Tiểu Cận theo, trung thổ cùng nơi sống của quân đoàn Viễn Trinh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau tai biến, khoa học bị gián đoạn, tài liệu thì bị hủy hầu như không còn gì. Sau đó may mà khoa học ở trung thổ dần phát triển lại nhờ những tài liệu còn sót lại sau tai biến. Trung quy, trước tai biến có rất nhiều nhà khoa học, thời gian nghiên cứu trải dài mấy trăm năm, trung quy vẫn mạnh hơn so với hiện tại. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng hỏi Dương Tiểu Cận, vì sao Dương An Kinh ghét hạt nhân như vậy, đối phương trả lời. Kỳ thật một hai đạn hạt nhân chẳng sao cả, nhưng thời gian cuối của tiền tai biến, có quốc gia vì truy cầu sức mạnh đã tích trữ vô số vũ khí hạt nhân, thậm chí lên đến 6.000 viên. Ngàn ở đây không chỉ tiêu diệt quốc gia đối địch mà còn có thể tiêu diệt toàn thế giới. Chỉ cần chiến tranh hạt nhân toàn diện bạo phát, nhiều quốc gia chịu công kích sẽ phải lập tức chống trả, từ đó, vũ khí hạt nhân sẽ hủy hoại toàn bộ thế giới. Có lực lượng như vậy mới có thể ngoại giao cho tốt, rất nhiều người cũng chẳng hy vọng tai biến xảy ra, cơ mà họ vẫn phải làm, một khi bị bỏ lại, đất nước của họ sẽ không còn nữa. Lúc ấy, thái độ của từng quốc gia với vũ khí hạt nhân có vài loại, đôi khóa kín, đơn khóa kín, không hứa hẹn. Đôi khóa kín là hứa hẹn sẽ không dùng nó trước và với những quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Đơn khóa kín là không chủ động dùng. Không hứa hẹn thì đơn giản thôi, thích thì dùng, muốn bắn ai thì bắn. Khi văn minh phát triển đến trình độ này, nhân loại chỉ cách sự hủy diệt một bước rất ngắn. Tất cả mọi người đều cho rằng họ có thể giữ được lý trí, nhưng luôn có vài tên điên đi ngược lẽ thường. Nhưng may ở chỗ, văn minh nhân loại đã lần nữa khôi phục, đi qua thời gian u ám kia. Dương Tiểu Cận nói. Sở dĩ Dương gia có thể trở thành tập đoàn vì sau tai biến, họ vẫn giữ được truyền thừa văn hóa từ những thế hệ trước. Đây là tầm quan trọng của tri thức. Dương gia có được vài cuốn nhật ký của các tiền bối. Nếu ngươi từng xem qua sẽ hiểu, trong những năm tháng đó, bất kỳ hành vi ti tiện nào cũng đều xảy ra được. Khi bị đói tới cực hạn, không còn đồ ăn sẽ ăn cái gì, phụ nữ không được sự bảo vệ của pháp luật sẽ chịu cảnh ra sao. Người già không còn sức lao động chịu đựng những gì, tất cả những gì đen tối dơ bẩn nhất người có thể nghĩ ra đều xảy ra trong thời gian đó. Những cuốn nhật ký đó đại khái chính là lý do Dương An Kinh muốn phá hủy vũ khí hạt nhân. Nhâm Tiểu Túc rất phản cảm thái độ này của Dương An Kinh, nhưng hắn lại hiểu vì sao đối phương phải làm như vậy. Nhưng nếu Dương An Kinh không quá cực đoan và lãnh khốc như vậy, có lẽ hắn sẽ đứng về phe đối phương. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần phiền muộn, sau khi chấm dứt chuyến đi này, trở về Tây Bắc lại phải đối mặt với chiến tranh nữa. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm khái với Mai Qua. Vu sư thật may mắn, bất quá bọn họ lại không biết ơn vì sự may mắn này. Russell dẫn dắt bọn họ tìm đến tịnh thổ, cuối cùng lại bị hạ độc chết. Đây cũng là lý do ta muốn ngươi cẩn thận hơn trong việc ăn uống. Đối phương có thể là một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa hiện tại ta có lý do hoài nghi, họ cũng đã hãm hại một nhóm người có ơn với mình. các kỵ sĩ đến từ trung thổ hỗ trợ Vu sư hẳn cũng bị chèn ép kinh người. Mai Qua đột nhiên hỏi. Ngươi tới đây đến cùng là vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta tới giúp ngươi đạt được đỉnh phong nhân sinh. Mai Qua bĩu môi, lúc này hắn vẫn chưa nhận ra đỉnh phong trong lời Nhâm Tiểu Túc nói nghĩa là gì, chỉ cảm thấy hẳn đây là một nơi cao theo tính vật lý mà thôi. Màn đêm buông xuống, Nhâm Tiểu Túc đưa một con thỏ đã được nướng chín cho Mai Qua. Mau ăn rồi chuẩn bị làm việc. Mai Qua sửng sốt một chút, vội vàng ăn như hổ đói, vừa ăn vừa nói. Ngươi phát hiện ra cái gì à? Ta vẫn luôn thắc mắc, sao ngươi có thể phát hiện được kẻ địch tập kích, ngươi cứ như có thuật tiên tri vậy. Nhanh chóng ăn của ngươi đi. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này vẫn chưa thể nói cho Mai Qua biết về sự tồn tại của lão hứa, chung quy Tiểu Mai vẫn còn ám ảnh về mặt nạ bạc. Nhớ kỹ. Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. Đợi lát nữa kẻ địch tập kích, ngươi chỉ cần tùy tiện đọc chú ngữ rồi giả bộ thi pháp là được, còn lại để ta làm, đừng ngừng đọc chú ngữ. Bấy giờ, Mai Qua có thể nghe được tiếng vó ngựa ngày càng gần, nhân số đối phương rất nhiều, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mai Qua hỏi. Hiện tại phải đánh nhau luôn. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Đương nhiên không được, đợi đám Tiễn Vệ Ninh đánh trước rồi tính tiếp. Vì sao? Mai Qua khó hiểu hỏi. Vì dù kẻ địch hay Tiễn Vệ Ninh mang tiếng bảo vệ ngươi đều là địch nhân. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Nhưng hiện tại chúng ta không xuất thủ, đợi bọn họ có thương vong nặng nề mới ra tay, có lộ liễu quá không? Mai Qua nói. Chung quy hôm qua ta xuất thủ, hơn nữa thực lực lại tương đối lợi hại, hôm nay đột nhiên khoanh tay đứng nhìn, Tiễn Vệ Ninh chắc chắn sẽ đoán được tâm tư của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, ngay sau đó tán thưởng nói. Tiểu Mai, ngươi đã bắt đầu nhập hội rồi hả? Ngươi như thế khiến ta thật sự rất vui mừng. Mai Qua cảm thấy có hơi không được tự nhiên, những người này nghe thế nào cũng không giống đang khen hắn. Thế này đi, ngươi ở ngay trước mặt bọn họ phóng ra tiểu hỏa cầu là được. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước làm dáng một chút. Mai Qua nói. Ách, có cần khống tiết tấu nhanh chậm của tiểu hỏa cầu không? Như thế sẽ khiến đám Tiễn Vệ Ninh có thêm áp lực. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nhìn về phía Mai Qua. Không cần, yên tâm, tiểu hỏa cầu của ngươi đánh không chết người đâu. Mai Qua cố gắng mà nói. Tuy số lần ta luyện tập tiểu hỏa cầu số lần không nhiều nhưng dù gì vẫn có lực sát thương chứ. Nhâm Tiểu Túc mỉm cười nhìn về phía Mai Qua. Mai Qua, tỉnh ngủ đi. Lần này địch nhân tới lớn lối hơn trước, họ cưỡi ngựa, hơn nữa còn không ẩn giấu. Nhanh, dập tắt toàn bộ đống lửa. Tiễn Vệ Ninh giận dữ hét lên. Lần này bọn họ sớm đã có chuẩn bị, một đám hộ vệ vò tới bên cạnh đống lửa, dùng cát dập lửa, khi không gian trong doanh địa dần chìm vào bóng tối, tập kích bằng cung tiễn sẽ không dễ dàng nữa. Đám người Tiễn Vệ Ninh tiến hành bố phòng trong tường vây, kết quả kỵ sĩ bên ngoài không hề xông vào, mà trực tiếp dùng kỵ binh có tính cơ động cao, vòng vây xung quanh không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng khi có mũi tên bắn tới, một hộ vệ bên cạnh Tiễn Vệ Ninh sẽ ngã xuống. Đám người Tiễn Vệ Ninh cũng bắn tên đánh trả, thế nhưng bọn họ không phải xạ thủ thật sự. Khi kẻ địch di chuyển dưới tốc độ cao thì rất khó trúng mục tiêu. Cho nên hai bên dùng cung tên bắn nhau nửa ngày, phía bên Tiễn Vệ Ninh đã có không ít thương vong, đối phương ngay cả đánh giám cũng chẳng thả lấy một cái. Tâm Phúc hô. Đại nhân, mau ra tay. Tiễn Vệ Ninh hít sâu một hơi, bắt đầu bắn tên, mũi tên như lôi đình vào đêm tối. Tiễn Vệ Ninh nói với Tâm Phúc. Lần này địch nhân tới chỉ sợ là quân tinh nhuệ chân chính của kỵ sĩ Đoàn Tiêu Đo, hơn nữa còn có một người chỉ huy vô cùng thông minh. Lời này có nghĩa đối phương rất mạnh, ta bắn không chúng không phải tại ta mà tại bọn họ có vấn đề. Tâm Phúc nóng nảy. Vậy chúng ta làm thế nào đây? Tiễn Vệ Ninh nói rõ với Tâm Phúc. Những người này nhất định còn hậu thủ, hiện tại chỉ đang mài mòn sức của chúng ta thôi, chuẩn bị kỹ vào, đám người này sẽ không ngừng bắn đâu. Nhiều ngày như vậy, trên xe ngựa của bọn họ bị bắn đầu lỗ, xe của không ít người đã nứt ra, nếu không nhờ tường vây xe ngựa, e rằng ngay cả ngựa của họ cũng chết mất. Bên ngoài tường vây, tiếng vó ngựa hỗn loạn như vang lên như trống trận, khiến mọi người cho trong doanh tâm phiền ý loạn. Lúc Tiễn Vệ Ninh mặt mày ủ rũ, hắn chợt nghe Mai Qua quát. Fire! Hai mắt Tiễn Vệ Ninh sáng lên. Mai Qua đã xuất thủ, nhanh, chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ lúc Mai Qua làm rối loạn trận hình của đối phương. Diêu Ba, người dẫn theo người xung phong liều chết xông ra ngoài, giết người không được thì giết ngựa. Diêu Ba chấn động. Đã rõ! Trận chiến đấu hôm qua may mắn mà có tiểu hỏa cầu của Mai Qua, hơn nữa uy lực tiểu hỏa cầu kia lớn và sáng tỏ như ban ngày. Chỉ cần Mai Qua nguyện ý xuất thủ, nhóm địch nhân lần này chẳng là gì cả, Vì đống lửa đã tắt, sắc trời lại quá đen nên đám người Tiễn Vệ Ninh không thấy rõ Mai Qua đang làm gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn tiểu hỏa cầu không ngừng bay ra, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm của kẻ địch. Nhưng qua một lúc, Tiễn Vệ Ninh nghe tiếng vó ngựa đột nhiên phát hiện, kẻ địch không hề ít đi. Tiễn Vệ Ninh nghi ngờ, hắn hành quân lão luyện, có thể dựa vào tiếng vó ngựa mà đoán được số lượng kỵ binh. Lúc tới kẻ địch có tổng cộng 120 người, bây giờ vẫn có 120 người. Đây là sao? Ngài đang diễn cho ai coi? Hả? Thế nhưng Tiễn Vệ Ninh cảm thấy có điểm gì là lạ, rõ ràng hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu đau, với uy lực tiểu hỏa cầu như hôm qua, chúng chiêu không chết cũng tàn phế, quân số sao có thể không có giảm như vậy chứ? Tiễn Vệ Ninh không khỏi hoang mang, nhưng hắn không biết, không phải Mai Qua muốn diễn, mà là tiểu hỏa cầu thật sự không giết người được. Tiếng kinh hô không ngừng truyền đến từ bên ngoài, cơ mà khi kẻ địch chúng chiêu, nghĩ bản thân phải chết, sau khi kêu lên một tiếng liền phát hiện bản thân chẳng có việc gì cả. Cả ngày hôm nay bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, trong đó có một đội nhân mã chuyên môn đi tới những nơi thương đội cắm trại để điều tra dấu vết. Sau khi kiểm tra thi thể của đồng bạn, con riêng của gia tộc Tiêu Đo đã hạ lệnh phải cẩn thận hỏa cầu thuật vì uy lực của nó rất mạnh. Nhưng bây giờ vừa nhìn, căn bản không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ có trá. Vì vậy cả kẻ địch và Tiễn Vệ Ninh đều khó hiểu. Từ từ, phía bên Tiễn Vệ Ninh tử thương ngày càng nhiều, Nhâm Tiểu Túc một mực nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Không sai lắm. Nhìn về phía tây phía nam ngâm sướng chú ngữ, Mai Qua quyết đoán nghe theo, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị ngâm sướng thì Nhâm Tiểu Túc bỗng kéo hắn. Ngược rồi, đó là hướng đông bắc, ngay cả bốn phía ngươi cũng không nhận ra à? Ta nhận ra mà, chỉ là có chút khẩn trương thôi. Nói xong, Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc cứng rắn xoay 180 độ, choáng váng. Chú ngữ, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hô. Ngao ngao. Mai Qua đối giận dữ nhìn về phía tây nam hét lên, trong doanh địa, đám người Tiễn Vệ Ninh không khỏi u mê, đây là chú ngữ, bọn họ từng giao tiếp với Vu sư nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. 3 giây, tiếng nổ vang vang lên trong đêm, ngựa của thương đội hay của định nhân đều kinh hoàng. Đám người Tiễn Vệ Ninh bị tiếng vang thật lớn này hù cho thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mắt thấy ngựa vùng lên, đám Tiễn Vệ Ninh vội vàng đi tới xiết dây cương. Âm thanh này thật sự quá kinh khủng, chỉ dựa vào thanh âm là có thể cảm nhận được lực phá hoại kinh khủng của vụ nổ. Tiễn Vệ Ninh vừa khống chế ngựa vừa chấn kinh mà nói. Con mẹ nó, đây là vu thuật gì? Ai nói ta biết, Mai Qua thật sự chỉ là tiểu vu sư. Bấy giờ tâm phúc của Tiễn Vệ Ninh nghi ngờ nói. Sao ta thấy Mai Qua bên kia còn hoảng sợ hơn chúng ta nữa? Tâm phúc của Tiễn Vệ Ninh không nhìn lầm, tiếng lựu đạn đột nhiên nổ trong đêm, đừng nói Tiễn Vệ Ninh hoảng sợ mà ngay cả Mai Qua mình kinh hãi tới khẽ run. Chẳng qua, vì đống lửa trong doanh địa đã tắt nên tâm phúc không nhìn rõ. Tiễn Vệ Ninh nói. Ngươi làm trò mèo gì thế, Mai Qua sẽ bị vu thuật hắn tự phóng thích hồ cho hết hồn, điều chỉnh ngựa cho tốt, chúng mà bị dọa chạy thì kế hoạch tiếp theo của chúng ta xong hết đấy. Lúc này, Mai Qua thấy bên cạnh bọn họ không có ai nên mặt mũi tràn chấn kinh nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đó là gì vậy? Đừng có ngừng đọc chú ngữ, có vấn đề gì thì nói sau. Nhâm Tiểu Túc chỉ huy. Nói thật, đã lâu Nhâm Tiểu Túc chưa từng dùng ám ảnh chi môn để ném lựu đạn, hiện giờ xài lại. Hắn bỗng nhớ tới giai đoạn vừa ngọt vừa khổ khi mới trở thành siêu phàm giả kia. Mai Qua bị nhắc nhở nên vội vàng đọc chú ngữ tiếp, vì muốn mọi người trong doanh địa cảm thấy vụ nổ mạnh là do hắn nên Tiểu Mai lại hô to hơn, tuy bản thân hắn cũng không biết mình đang nói gì. Chẳng qua trong doanh địa cũng có người nghi hoặc. Mai Qua đại nhân đọc chú ngữ sao lạ vậy? Một gã hộ vệ tức giận nói. Đó là ngôn ngữ vu sư, ngươi biết ngôn ngữ vu sư sao? Cơ mà mỗi lần hắn đọc chú ngữ, ta thật sự không nhận ra được. Đám hộ vệ vừa nói xong thì tiếng nổ mạnh lại rền vang, hơn nữa còn to hơn trước rất nhiều. Âm thanh này khiến binh sĩ phảng phất như trở lại trận chiến quy mô nhỏ trong vương quốc vu sư mấy năm trước, nhưng đó là khi 10 vu sư cùng phóng thích vu thuật phát nổ mà thành, bây giờ chỉ một mình Mai Qua lại đem tới hiệu quả như 10 người. Làm sao hắn chỉ là tiểu vu sư được? Tiễn Vệ Ninh lẩm bẩm. Dù tiểu vu sư có được vu thuật cấp cao cũng không thể tạo loại động tĩnh này, hơn nữa tiểu vu sư căn bản không có thể phóng thích vu thuật nhiều lần như thế. Tâm phúc của hắn bỗng nói. Đại nhân, ngài cảm thấy đây là vu thuật gì? Ngài nghe âm thanh phát nổ này đi. Tiễn Vệ Ninh bỗng ngẩng đầu. Không bạo thuật, lôi kích thuật, là không bạo thuật của gia tộc Norman. Giờ khắc này, Tiễn Vệ Ninh như nhìn thấu rất nhiều chuyện. Không bạo thuật là bí mật bất truyền của gia tộc Norman, cũng là vu thuật đối phương thích sử dụng nhất trong chiến trường, uy lực cực lớn. Gia tộc Norman là kẻ địch của gia tộc Tiêu Đo, Mai Qua lại là người gia tộc Tiêu Đo muốn giết, Chẳng lẽ gia tộc Norman bồi dưỡng Mai Qua để chèn ép danh vọng gia tộc Tudor, vì thế mới đưa Mai Qua tới biên giới? Đúng rồi, nhất định là vậy, bằng không thì không bạo thuật này giải thích thế nào. Trong lúc nhất thời Tiễn Vệ Ninh có phần hối hận, hắn cho là mình lợi dụng Mai Qua, lại không nghĩ bản thân vì một Mai Qua nho nhỏ bị quấn vào phân tranh giữa gia tộc Norman và gia tộc Tudor. Chỉ ngắn ngủi một phút, Tiễn Vệ Ninh đã tự não bổ bản thân bị cuốn vào đấu tranh chính trị của hai gia tộc vu sư đỉnh cấp. Đương nhiên, điều này cũng đúng với những gì Nhâm Tiểu Túc muốn Tiễn Vệ Ninh suy đoán. Khi chuyện Mai Qua nắm giữ không bạo thuật được truyền đi, sẽ có rất nhiều người nghĩ gia tộc Norman ủng hộ Mai Qua. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không có nhiều kế hoạch như vậy. Hắn chỉ muốn gia tộc Norman ủng gia tộc Tiêu đó có thêm rắc rối mà thôi. Nhâm Tiểu Túc không có thiên phú về mặt trí tuệ như P5092 và Khánh Trần. Hắn tuy rất cẩn thận nhưng có những thấy cần thiên phú. Cho nên nhiều khi hắn đông một búa tây một gậy, cũng không biết làm thế nào đã giết được kẻ địch nữa. Quá trình không trọng yếu, địch nhân chết mới là chuyện trọng yếu. Nhưng mà, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cắt đứt suy nghĩ của tất cả mọi người. Kẻ địch ẩn núp trong bóng đêm bị lựu đạn nổ cho chạy tán loạn, chẳng ai biết tiếp theo nơi nào sẽ phát nổ. Một người trẻ tuổi đang chạy thì bỗng cảm giác có người đút gì đó vào trong tay hắn, theo bản năng hắn đưa lên trước mắt nhìn. Cái thứ đồ chơi đen này là gì vậy? Ầm ầm. Trong nơi hỗn loạn này, tất cả mọi người đều nghe được tiếng người la hét thảm thiết trong bóng tối. Đại nhân, người không sao chứ đại nhân, người bị sao vậy đại nhân? Tiễn Vệ Ninh. Mai Qua. Nhâm Tiểu Túc thầm cảm khái, quả nhiên lại tới. Có được tỷ lệ 100% giết được quan quân kẻ địch. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc thật sự đã xác định, tình huống này chỉ do hai khả năng, một là hắn thật sự có loại kỹ năng bị động này. Một mặt khác là Nhan Lục Nguyên vẫn luôn chúc phúc cho hắn. Tiếng vó ngựa vang lên hỗn loạn bên ngoài, không còn tiết tấu đều đặn như lúc trước. Loại chiến đấu không có tín ngưỡng này, một khi quan chỉ huy chết, trên cơ bản tất cả binh sĩ rất nhanh sẽ lâm vào trạng thái rán không đầu. Tâm Phúc Tiễn Vệ Ninh hỏi. Đại nhân, chuẩn bị ra ngoài thu hoạch sao? Trưởng quan của bọn họ đã chết. Đợi chút. Tiễn Vệ Ninh kéo dây cương rồi phân phó. Vạn nhất là kẻ địch đang lừa gạt chúng ta thì thế nào? Chúng ta trốn trong đây, có Mai Qua đại nhân ở đó, không cần lo bọn họ có thể xông tới. An tâm chờ ta hạ lệnh đi. Dường như địch nhân bên ngoài đã bắt đầu rút lui, tiếng vó ngựa đần biến mất ở phương xa. Tiễn Vệ Ninh hô. Diêu Ba, người dẫn người ra ngoài nhìn thử đi, nhớ cẩn thận. Hộ vệ tên là Diêu Ba đem theo trường thương, dẫn người thông qua khe hở của các xe ngựa chui ra ngoài. Không bao lâu sau, Diêu Ba hô từ xa. Đại nhân, bọn họ đi, bên này thi thể đầy đất. Đợi ta tới xác nhận. Tiễn Vệ Ninh nhanh chóng chui ra ngoài, đi đến bên trong chiến trường. Hắn nhìn thấy thi thể kẻ địch thì vô ý thức hít một ngụm khí lạnh. Thảm, địch nhân thật sự quá thảm. Không bạo thuật khủng bố như thế này ư, trước kia ta chỉ nghe nói, hiện giờ tận mắt chứng kiến cảm thấy không khỏi lạnh gáy. Tiễn Vệ Ninh cảm khái. Chẳng phải không bạo thuật đã bị gia tộc Norman độc chiếm rồi à? Tâm Phú nhỏ giọng hỏi. Xuyệt. Tiễn Vệ Ninh trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng nhắc lại việc này nữa, đây không phải chuyện chúng ta có thể phỏng đoán. Chẳng qua, gia tộc Norman muốn hố gia tộc Tudor, đây kỳ thật là chuyện tốt với chúng ta. Ừ, Tâm Phúc đáp. Lúc này, Tiễn Vệ Ninh quát lớn về phía nơi trú quân. Nguy cơ đã giải trừ, kẻ địch thật sự đã rút lui. Nghe thế, trong doanh địa bỗng nhiên bộc phát một hồi hoan hô, Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu hô. Mai qua, mai qua, mai qua. Vì vậy, tất cả mọi người trong doanh địa đều bắt đầu giống to tên Mai Qua. Một người bán hàng rong hưng phấn tiếp cận Mai Qua, nói. Mai Qua đại nhân, ngài thật sự quá lợi hại, làm sao ngài làm được vậy? Mai Qua mỉm cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta cũng rất muốn biết. Kỳ thật đại đa số mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Kỵ sĩ của gia tộc Tudor đi theo người con riêng có hy vọng được trở về. Mấy trăm người phân thành hai đội, một đội lấy cao tính cơ động để vây bắn áp chế, một đội khác núp trong bóng tối. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích. Lần này bọn họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mọi người cũng đã phân tích xong, hộ vệ thương đội hẳn đều là người của Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng chiến mã những người này không phải chính cống, họ cũng chẳng có trọng giáp và quân giới, với chiến mã và quân giới cùng hơn 300 người bọn họ đủ để đánh cho hộ vệ thương đội không thể chống trả. Về phần Mai Qua, đương nhiên cũng trong tính toán của bọn họ, thanh niên dẫn đội sau khi xem xét chiến trường cũ đã chuẩn bị tốt kế hoạch, một khi đột phá nơi trú quân sẽ lập tức vây giết Mai Qua. Đến lúc đó, dù Mai Qua có thể niệm vài câu chú ngữ, thì tốn mấy tánh mạng thay cho một vũ sư cũng rất đáng. Việc này giống như một người cầm súng lục nhưng chỉ cần ngươi xông lên đầy đủ nhanh, nhân số đủ nhiều thì sự uy hiếp của súng lục chẳng là gì cả. Thế nhưng, lựu đạn thì khác. Mà đây còn chẳng phải lựu đạn bình thường mà là lựu đạn gần như vô hình. Trong vòng mấy trăm mét, người sử dụng có thể nhét vào tay hay vào túi quần của đối thủ. Thế này thì ai mà chịu cho nổi. Lúc khai chiến, lão Hứa ẩn núp trong bóng tối giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc định vị kẻ địch. Mà mai qua thì ngâm sướng chú ngữ yểm hộ, khi lựu đạn được ném ra, thắng lợi của trận chiến này đã được định. Nhâm Tiểu Túc không tính làm mày, người chơi max level như hắn không cần chạy đi hành hạ một đám tiểu bằng hữu làm gì, như vậy chẳng khác nào không tôn trọng bản thân. Trong lúc nhất thời, kỵ sĩ gia tộc Tiêu Đao bị nổ tới đầu óc choáng váng, muốn phản kháng cũng không biết nên phản kháng thế nào. Kỳ thật người trẻ tuổi kia vẫn có đòn sát thủ, phụ thân hắn đã thông báo, nếu cuối cùng hắn không thành công, vậy chính hắn cứ vọt vào chịu chết. Chỉ cần con riêng chết khi chiến đấu, cha của hắn có thể thông qua huyết kế tới chiến trường, dùng thủ đoạn nhanh gọn lẹ lấy đi tánh mạng mai qua. Nếu như thành công, con riêng có thể được đưa vào gia phả. Việc này nghe rất hoang đường nhưng người con riêng này vẫn vô cùng hưng phấn, dường như chuyện được tiến vào gia phả là cực kỳ vinh dự với hắn. Nhưng hắn không biết, việc được đưa tên vào gia phả không phải thứ cha hắn có thể quyết định. Nói tiếp, thật ra đây chỉ là một hồi âm mưu mà thôi. Điều khiến người ta chua xót nhất là khi người cha này lừa con mình đi chịu chết lại chẳng có chút thương cảm nào. Cuối cùng, chuyện vây giết mai qua không thành công, một khắc khi đứa con riêng này chết đi, cha hắn cũng thông qua huyết kế mà hàng lâm, kết quả vừa ngưng tụ thành một tượng băng đã bị lựu đạn tiếp theo nổ tung. Lúc này, một đám người chẳng hiểu cái mô tê gì vây quanh mai qua, mọi người dùng đủ loại từ ngữ hoa mỹ để ca ngợi hắn, khiến mai qua có phần không biết làm sao. Có người còn ăn nỉ mai qua giải thích rõ một chút, đến cùng vũ thuật thần kỳ kia mà sao. Mai qua bấy giờ thật sự không biết làm sao. Mai qua cam đoan, hắn cũng rất muốn biết chân tướng có được không. Cho nên, khi mai qua cũng chẳng biết mô tê gì, hắn vẫn phải bảo trì nụ cười, cười tới cả mặt đều cứng hết lại. Từ đầu đến cuối, Tiễn Vệ Ninh chỉ nói câu đại nhân cực khổ rồi với mai qua chứ chẳng hỏi thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Trong mắt Tiễn Vệ Ninh, đấu tranh giữa hai gia tộc đỉnh cấp không phải thứ hắn có thể xen vào được. Hiện tại trong lòng vị tiền hội trưởng này chỉ nghĩ tới một chuyện, làm sao để có thể thoát khỏi mai qua. Đối với hắn mà nói, mai qua còn trong đội chính là một quả bom hẹn giờ. Cũng như buổi tối hôm nay, cấp dưới của hắn đã chết hơn 30 người, mà mai qua thì ngay cả dám còn chẳng thà lấy một cái. Thậm chí Tiễn Vệ Ninh đang suy nghĩ, có khi nào còn chưa tới Can Đạc Thành thì người của hắn đã chết sạch rồi không? Đến lúc đó hắn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ một mình, nói không chừng, bản thân hắn cũng sẽ chết trên đường mất. Trong cảnh huyên náo, Nhâm Tiểu Túc dựa vào xe ngựa cười tùm tìm đánh giá tất cả mọi người. Trong lúc bất chợt ánh mắt hắn và An An chạm nhau, sau đó An An nhanh chóng chui vào trong xe ngựa. Trần Tĩnh Du hỏi. Mai qua có nói gì không? Không có. An An lắc đầu. Rất nhiều người hỏi hắn đó là vu thuật gì nhưng hắn không nói. An An biết ngôn ngữ vu sư, đây là thứ từ nhỏ nàng đã tiếp xúc tới, thế nhưng họ lại không biết chú ngữ của không bạo thuật. Mai qua niệm chú quá nhanh khiến đám người An An căn bản không nghe rõ. Cho nên, bọn họ cũng không cách nào xác định được đó có phải không bạo thuật không. Không nghĩ tới một tiểu vu sư là cao thủ, Trần Tĩnh Du thầm nói. Chẳng lẽ thật sự gia tộc Norman đã hỗ trợ hắn? Thế nhưng chúng ta đã điều tra qua mai qua, hắn thật sự chỉ là một vu sư bị đày ra biên giới thôi, cho dù gia tộc Norman có giúp hắn cũng không cách nào để một tiểu vu sư trở thành đại vu sư chỉ trong 2 năm. Gì, nếu ngươi đối chiến với mai qua, ngươi nắm được mấy phần thắng? Trần Tĩnh Du lắc đầu. Khó nói lắm, vu thuật của hắn rất mạnh, bị dính vào một lần không chết cũng bị thương, giao thủ với loại người này quá nguy hiểm. Đương nhiên, vu thuật này cũng là một trong những nguyên nhân giúp gia tộc Norman có thể đứng vững tại vương quốc vu sư. An An thầm nói. Đầu tiên là xuất hiện sự quỷ dị của Nhâm Tiểu Túc, hiện tại lại thêm mai qua, ta cảm thấy cứ ồn ào thế này, chưa chắc chúng ta có thể thuận lợi chống đỡ tới Đô Thành. Người tới giết mai qua đều thuộc gia tộc Tiêu Đo, với tính cách có thủ tất báo của gia tộc Tiêu Đo cầm. Chỉ sợ lần sau sẽ là đại vô sư. Nghe thế, Trần Tĩnh Du nhíu mày. Xác thực rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta hãy rời khỏi đội ngũ này đi. An An nói. Tên Nhâm Tiểu Túc kia cũng muốn tới Can Đạc Thành. Lúc trước hắn từng nói muốn rời khỏi đội ngũ, hay chúng ta tới Can Đạc Thành chờ hắn đi, đến lúc đó phái người đi tới thành giữ cửa tìm hắn. Trần Tĩnh Du trầm tư một lát. Có chuyện này ta muốn nói với các ngươi một chút, hiện tại chúng ta không thể rời khỏi hắn. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, có lẽ chúng ta còn phải bảo hộ hắn nữa. Trần Trình cùng An An không biết chuyện về người sáng lập tổ chức nhưng Trần Tĩnh Du thì biết. Trong tình huống này, sao nàng có thể từ bỏ người có thể là hậu nhân của người sáng lập mà chạy trốn chứ? Trần Trình bỗng nói. Các ngươi không thấy à, trong toàn bộ hành trình, bộ dáng Nhâm Tiểu Túc đều rất nhẹ nhàng, ta nghi ngờ hắn đang đợi đám đại vu sư kia tới. An An tỉ mỉ nhớ lại quá trình Nhâm Tiểu Túc đuổi bắt mình tại thành trấn Va Du, thiếu niên di chuyển vô cùng thong thả, cuối cùng là tình cảnh bọn họ bị bắt trong lò rèn cùng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị của tên này. Trần Trình cảm thấy chuyện này rất hoang đường, chung quy ai sẽ rảnh rỗi không chuyện gì làm lại muốn đối nghịch với đại vu sư, đó là cường giả tu luyện vu thuật vào chục năm, vô cùng nguy hiểm. Nhưng không biết vì sao, An An đột nhiên cảm thấy có lẽ Trần Trình đã đoán đúng. Trần Trình nhìn An An và Trần Tĩnh Xu, nói: ta cảm thấy, hắn đủ khả năng để không cần ai bảo hộ. Đêm khuya vắng người, Mai Qua thừa dịp tất cả mọi người đều ngủ, đột nhiên hỏi Nhâm Tiểu Túc: rốt cuộc làm sao ngươi làm được vậy? Lúc này, số ngựa chịu kinh hãi của đám người Tiễn Vệ Ninh đã được trấn an, nơi trú quân cũng hoàn toàn yên tĩnh, vì thế nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc, Mai Qua phải giảm thanh âm xuống thật thấp. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua, không trả lời vấn đề Mai Qua vừa hỏi. Ước mơ của ngươi là gì? Ước mơ? Mai Qua có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc như là thầy của mình vậy. Đúng vậy, ước mơ của ngươi. Nhâm Tiểu Túc lặp lại. Ta không có ước mơ gì cả. Mai Qua thấp giọng nói. Nguyện vọng lớn nhất khi còn bé của ta là hy vọng phụ thân đừng đi đổ thạch nữa, đừng truy đuổi giấc mộng vu sư mơ hồ kia. Vậy ngươi có từng nói chuyện với phụ thân ngươi chưa? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Từng, nhưng hắn nói, chỉ cần một ngày trong gia tộc không có vu sư, vậy tài phú toàn gia tộc đều chỉ là túi tiền của người khác mà thôi, người khác chỉ cần tiện tay đều có thể lấy được. Mai Qua thấp giọng nói. Đương nhiên ta cũng hiểu được đạo lý này, quyền lực mới là tòa thành bảo vệ tiền tài tốt nhất, bằng không tiền tài chỉ như cát trong sa mạc, bị gió cuốn đi. Kỳ thật việc mua chân thị chi nhãn chỉ là âm mưu che giấu chân tướng của tổ chức vu sư mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Hơn nữa còn đặc biệt nhắm vào giai cấp tư sản như các ngươi. Ừ, ta hiểu. Mai Qua nói. Ngươi hỏi ta có ước mơ gì không? Kỳ thật ta không có, cũng không có dạ tâm. Trở thành vu sư chỉ là cơ hội mà phụ thân ta dùng cả đời đổi lấy thôi. Vì thế ta quyết tâm phải cố gắng. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ. Không có ước mơ, không có dạ tâm là tốt. Tây Bắc cần nhân tài như vậy. Đúng rồi, Nhâm Tiểu Túc. Ngươi có ước mơ gì không? Mai Qua hỏi lại. Ta, Nhâm Tiểu Túc nhớ lại rồi cười nói. Ta cũng không có, trước kia chỉ muốn dẫn theo em trai mình sống cho tốt, hiện tại thì muốn dẫn theo một đám người sống cho tốt, ước mơ gì đó không cần nói tới, ta chỉ như một tiểu nhân vật trong thời đại nước chảy bèo trôi này thôi, chẳng qua nếu thời đại cần ta, ta sẽ xuất hiện. Tổng kết lại, 19 năm cuộc đời của Nhâm Tiểu Túc xác thực giống như nước chảy bèo trôi, nơi hắn tới không phải nơi hắn muốn tới, mà là nơi hắn phải tới. Như tới Lý Thị, Dương Thị, Trung Nguyên, Thánh Sơn, Tả Vân Sơn, Chu Thị, hắn không có lựa chọn, chỉ có Tây Bắc mới là nơi hắn được đưa ra quyết định để tới. Thế nhưng là hắn cũng xem như may mắn rồi, ngay cả Khánh Trần, La Lam, Dương Tiểu Cận, những người xuất thân hiển quý như vậy đều phải dãy dụa để sống trong thời đại này. Hắn chỉ là một lưu dân nhỏ nhoi, có thể lan lộn thành bộ dáng như ngày hôm nay này đã là tam sinh hữu hạnh rồi. Trong thời đại này, mọi người đều có chỗ bi ai, chuyện duy nhất họ có thể làm là cố gắng dãy dụa trong vòng xoáy này, thở được hơi nào hay hơi đó. Thế nhưng điều khiến con người tuyệt vọng chính là, khi ngươi cho rằng bản thân mình đã an toàn thì cơn thủy triều đã đập vào mặt. Mai Qua hỏi. Đến cùng ngươi tới Vương quốc Vu Sư có mục đích gì? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi đáp. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, ban đầu ta muốn phá hủy Vương quốc Vu Sư nhưng về sau gặp được ngươi, ta đã thay chủ ý, hiện tại kế hoạch của ta là giúp ngươi quản lý Vương quốc Vu Sư. Mai Qua cảm giác hắn điên chắc rồi, lời nói bạo lực cực đoan thế này mà con hàng này nói hời hợt như thế. Mai Qua giảm thấp thanh âm, quát. Là ta điên hay ngươi điên rồi, phá hủy Vương quốc Vu Sư, rồi gì mà giúp ta tới quản lý, ngươi hoàn toàn không biết sức mạnh của những gia tộc Vu Sư kia. Lần này, rốt cục Nhâm Tiểu Túc nói thẳng ý tưởng của mình với Mai Qua. Hắn vừa cười vừa nói. Ngươi hoàn toàn không biết gì về Tây Bắc cả, tính toán thời gian. Từ khi người của ta biết ta bị cưỡng ép đến bây giờ cũng chừng một tháng rồi, hẳn bọn họ đang trên đường tới đây. Mai Qua sừng sốt. Ai? Những người chỉ hận không thể cùng ta tới đây quậy cho Vương quốc Vu Sư long trời lở đất. Mai Qua sợ run một hồi, hắn phát hiện nội dung nói chuyện của mình với con hàng này nãy giờ đều xoay quanh chủ đều giết chóc. Trong bóng đêm, binh sĩ tập kích thương đội còn 200 người bình yên vô sự rời đi, bọn họ cưỡi chiến mã chạy như bay về phương Bắc, một đường vượt qua đại lộ. Cứ như đã biết từ trước, dễ dàng tránh thoát đồn biên phòng của gia tộc Winston. Đám người này địa ẩn núp trong lãnh địa của gia tộc Winston nhiều năm, tự nhiên nắm rõ khi gặp biến cố, gia tộc Winston sẽ xử lý như thế nào. Một kỵ sĩ dẫn đầu dừng lại. Xuống ngựa. Nói xong, hơn 200 danh kỵ sĩ đều nhảy xuống ngựa, sau đó rút ra chủy thủ bên hông đâm vào phần cổ của ngựa. Thanh âm ngựa ngã xuống ầm ầm rung động, kế tiếp bọn họ muốn đi đường núi, ngựa không thể đi theo. Những chiến mã này thay vì để lại cho gia tộc Winston dùng còn chẳng bằng giết sạch chúng tại đây. Phải biết, ngựa chiến thời đại này có giá trị rất xa xỉ. Nhưng quan trọng nhất là, nếu bọn họ không giết số chiến mã, đợi gia tộc Winston tìm được chúng sẽ dẫn người của gia tộc Winston tới chỗ ẩn thân lúc trước của mọi người. Đương nhiên ngựa không biết gì cả, chúng chỉ là về nhà mà thôi. Thừa dịp trời còn chưa sáng, đám kỵ sĩ này thân thủ kiện tráng vượt qua núi đồi, đi bộ chừng vài chục km, rốt cục tới khi hừng đông cũng tìm được một thôn trang nho nhỏ. Người trong thôn trang thấy họ cũng không kinh hoàng, một nông phu trung niên không nói gì dẫn họ vào trong thôn. Kỵ sĩ cầm đầu nói với người trung niên. Chuẩn bị y phục cùng xe ngựa, chúng ta đường vòng rút lui. Nói xong, tất cả người trong thôn đều lưu bù làm việc. Không ai có thể nghĩ đến, trong lãnh địa Winston lại ẩn giấu một tiểu thôn trang, là trạm trung chuyển của gia tộc Tudor. Nơi này cách lãnh địa của gia tộc Phốt chỉ hơn 100 km, chỉ cần tốc độ bọn họ đủ nhanh, trong vòng một ngày sẽ đến nơi. Đến lúc đó, gia tộc Phốt tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ ngăn trở truy binh của gia tộc Winston. Gia tộc Phốt trước mặt gia tộc Tudor, giống như là gia tộc Winston đối mặt với gia tộc Berkeley vậy. Kỵ sĩ cầm đầu đi đến một căn phòng yên lặng rồi đóng cửa lại, hắn nói với người trẻ tuổi bên trong. Ta muốn truyền tin. Nói xong, người tuổi trẻ kia hơi chút do dự nhưng sau đó lại rút chủy thủ ra, cắt cổ tay của mình, tùy ý để huyết dịch chảy dài trên mặt đất, hiện lên pháp trận huyết kế. Đợi tượng băng ngưng tụ xong, kỵ sĩ quỳ một chân trên đất nói. Tôn kính K.E. Epherson, William, Chris, Tudor đại nhân, nhiệm vụ đã thất bại. Mai qua có được không bảo thuật của gia tộc Norman, đây có thể là cạm bẫy của đối phương. Tượng băng mở miệng. Đã biết, các ngươi cứ ở lại trong lãnh địa gia tộc Vốt, ta đích thân dẫn người tới. Tổ chức vu sư có tập tục gì không? Cứ nói ta nghe một chút để giết thời gian đi. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai qua. Hiện giờ, Mai qua không ngồi xe ngựa nữa mà ngồi trên lưng ngựa cùng Nhâm Tiểu Túc song song đi về phía trước. Bởi vì đám người Tiễn Vệ Ninh từng bị tập kích nhiều lần khiến quân số suy giảm nên ngựa còn dư rất nhiều. Lúc này người ngồi trong xe ngựa chỉ còn Lý Thành Quả cùng Lưu Đình, hai miên dương nhân đang khắc khổ hòa ngôn ngữ vụ sư thôi. Mai qua nghĩ nghĩ rồi nói. Có một tập tục tương đối thú vị, gọi là tên đệm. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Tên đệm ta từng đọc được trong sách ở Trung Thổ, có nhiều chỗ bên ngoài Trung Thổ sẽ đặt thêm tên đệm, khi đó tên của họ sẽ rất dài. Có vài vu sư cũng có tên đệm rất dài. Mai qua giải thích. Sở dĩ ta nói tập tục này thú vị vì tên đệm những người này có liên quan tới vu thuật họ tu tập. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Nói cụ thể hơn đi. Tỷ như tên đệm William chẳng hạn, vì vu sư William là người đầu tiên phát hiện ra triệu hồi thuật bằng huyết kế. Nếu một vu sư cực kỳ am hiểu triệu hồi thuật bằng huyết kế sẽ có tên đệm là William, dùng cái tên này thể hiện rõ năng lực của mình. Mai qua giải thích. Nhâm Tiểu Túc chật chật mấy tiếng. Thật hả? Mai qua giờ khóc giờ cười. Thật cái gì? Đây là vinh quang đó. Ngươi phải biết tư duy của vu sư có rất nhiều điểm khác nhau so với Trung Thổ. Ví dụ như trước kia, di dân từ Trung Thổ tới sẽ có thói quen không mở quà trước mặt người khác, mà vu sư lại có thói quen mở quà trước mặt mọi người. Nhâm Tiểu Túc khinh thường nói. Mở quà ta có thể hiểu, nhưng dùng tên đệm làm bại lộ thực lực của mình thì ta từ chối hiểu. Ở Trung Thổ, mỗi người đều giấu kín thực lực của mình, chung quy bị người khác biết át chủ bài, khi chiến đấu rất dễ chịu thua thiệt. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, nếu kẻ địch biết hắn có ám ảnh chim môn, hắc đao, lão hứa, hắc thương, bài bạo liệt, tồi thành, khoai tây xạ thủ, trần thị chi nhãn, chúc các người hạnh phúc bla bla bla các kiểu. Dù vậy cũng rất khó đối phó hắn nha, dù sao năng lực của hắn cũng quá nhiều. Nhưng nếu như là Vương Tùng Dương, Trương Bảo Căn mà bị người khác biết năng lực, xác thực rất dễ bị nhằm vào. Cho nên, theo Nhâm Tiểu Túc thì việc này cũng như tiền tài không được lộ ra vậy, năng lực gì đó của mình không nên nói người khác biết, phải che giấu cho thật tốt. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Mai qua. Còn có tên đệm khác không? Nói một chút tên đệm đối ứng với vu thuật đi. Mai qua nói. Còn có Epherson, hắn là người đầu tiên phát hiện ra băng điêu, Chris là người đầu tiên phát hiện ra thiên thạch sao rơi. Nguyên lai là thế. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Kỳ thật đại đa số tên của vu sư không dài như tưởng tượng, như ta từng nói lúc trước, những vu sư chỉ tu luyện 1-2 vu thuật thì tên đệm chỉ có 1-2 cái thôi. Mai Qua nói. Đương nhiên cũng có một ít vu sư có tên đặc biệt, người đọc hết vu sư chí chưa, trong đó có một người gọi là Logan, Benjamin, Efferson, Alexander, Owen, Vought. Nhâm Tiểu Túc có hơi sửng sốt. Tên gì dài vậy? Mai Qua giải thích. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có nhiều vu thuật lắm, hắn là kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất trong thời kỳ đầu sau tai biến, vì hắn có một đống tên đệm nên mọi người tưởng hắn am hiểu rất nhiều vu thuật, cực kỳ tôn kính hắn, thế nhưng về sau mới phát hiện, thì ra cái hắn am hiểu nhất chính là mánh khóe vịt người. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nhớ lại vị thầy thuốc hắn từng gặp ở thị trấn 113, khi đó hắn muốn phục chế y thuật của đối phương, kết quả lại phục chế được kỹ năng khoác lác, sau đó được cung điện nhắc nhở đối phương không biết y thuật. Vậy cũng được. Nhâm Tiểu Túc cảm khái với Mai Qua. Không ngờ còn có thể dùng tên đệm như thế, hơn nữa mọi người đều tin. Ừ, vì thế có thể tham khảo chứ đừng tin. Mai Qua lườm Nhâm Tiểu Túc một cái. Vương quốc vu sư cũng không thành thật như người tưởng đây, có ít người vì phô trương thanh thế, cũng có người vì muốn cất giấu đòn sát thủ của mình. Đương nhiên, đại bộ phận sẽ không làm vậy, vì đa số đều cảm thấy đây là vinh quang của vu sư. Vương quốc vu sư không thành thật thế nào, Nhâm Tiểu Túc đã sớm lĩnh giáo, cho nên hắn cũng không dựa vào tên đệm để phán đoán vu thuật của mỗi người. Người thành thật sẽ hạ độc Russell, người thành thật sẽ ở chèn ép người từng giúp mình sau khi lợi dụng xong. Sẽ không? Nếu vương quốc vu sư này thật sự thành thật, kia không chừng Nhâm Tiểu Túc tới đây gây sự sẽ có hơi áy náy. Nhưng thực tế, nếu người của vương quốc vu sư an phận thủ thường thì huyết cừu hơn 100 năm với Tây Bắc đã chẳng có. Đã rõ, Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ngươi tên đầy đủ của ngươi là gì? Mai Qua do dự một chút rồi nói. Mai Qua, Mít. Đợi một chút, đây là tên đệm của ngươi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở hỏi. Mai Qua ê răng giải thích. Ta không am hiểu nhiều vu thuật, phải đợi trở thành đại vu sư mới có thêm tên đệm. Xấu hổ ghê nha, Nhâm Tiểu Túc tức hận nói. Xấu cái con mẹ nhà ngươi. Lúc này mặt Mai Qua nóng rát, cảm giác như cả người không mặc quần áo vậy, dù mọi người đã là bằng hữu tốt nhưng chiêu người của Nhâm Tiểu Túc thật sự quá mạnh rồi. Đến trưa, rốt cục thương đội cũng tới thành trấn của Winston. So sánh trọng trấn phía nam như Vazuma nói, Winston có phần cũ nát, phải biết, nơi này là trung tâm chính trị của gia tộc Winston, kết quả vẫn không bằng một tòa thành trì phụ thuộc của gia tộc Berkeley. Cũng khó trách gia tộc Winston chỉ điểm cúi đầu xưng thần với Berkeley. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Ngươi trở lại xe ngựa đi, nói không chừng trong thành trấn này có người muốn mạng ngươi, đừng quá phô trương. Trong lúc nói chuyện, Trần Trình chạy từ sau tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, hắn nhìn Mai Qua rồi nói. Sắp vào thành rồi, ta có việc cần thương lượng cùng ngươi, hay đi chỗ khác nói được không? Không cần, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta là người hầu cận của Mai Qua đại nhân, có việc gì cứ nói thẳng, không cần tránh. Trần Trình do dự một chút rồi nói. Nếu ngươi có hứng thú, 10 giờ đêm nay hãy tới cửa dịch trạm, chúng ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Người nào? Trần Trình thần bí nói. Hiện tại đừng hỏi, ta tin ngươi sẽ thấy hứng thú, nhớ kỹ, một mình người. Vậy không được. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu từ chối. Ta phải dẫn theo Tiểu Mai. Trần Trình sững sờ. Ai là Tiểu Mai? Mai Qua xanh mặt đáp. Là ta. À, Trần Trình nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Vì sao phải dẫn theo hắn? Có người muốn giết hắn, đương nhiên ta thân là người hầu cận phải bảo vệ hắn. Nhâm Tiểu Túc cười giải thích. Trần Trình khẽ cắn môi, hạ giọng nói. Nếu ngươi cảm thấy hắn đáng tin thì dẫn theo cũng được, chẳng qua ta nhắc nhở ngươi, hắn có thể là người của gia tộc Norman. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu chối bỏ. Hắn không phải. Vậy thì được rồi. Nhâm Tiểu Túc không biết Trần Trình muốn dẫn hắn đi gặp người nào, nhưng những gì liên quan tới thợ săn tiền thưởng đều gọi dậy hứng thú cho hắn. Hiện giờ, trong cung điện còn hai manh mối chưa tìm được, hẳn đã rơi vào tay đám thợ săn tiền thưởng rồi cũng nên. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, phần thưởng của nhiệm vụ lần này hẳn sẽ rất đặc biệt, trước giờ hắn chưa từng thực hiện nhiệm vụ nào dài như vậy. Ai vậy? Mai Qua hiếu kỳ hỏi. Ta từng thấy ngươi trò chuyện với người trong xe ngựa của họ. Khi ấy ta còn tưởng ngươi để ý tiểu cô nương hoặc vị phu nhân kia. Đừng có nói lung tung. Nhâm Tiểu Túc nhớ mày. Ta có người mình thích, ngươi nói bậy bạ như vậy khả năng cao sẽ gặp chuyện không may đấy. Vậy bọn họ là ai? Mai Qua hỏi. Thợ săn tiền thưởng. Nhâm Tiểu Túc đáp. Ách! Mai Qua nhìn Nhâm Tiểu Túc rồi quay đầu nhìn bóng lưng Trần Trình. Tới giết ta sao? Nếu tới giết người, ta sẽ để họ sống đến bây giờ. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Ngươi có nhớ ngươi từng nói với ta chuyện làm nỏ đi săn ếch xanh không? Mai Qua hổn hển nói. Ta làm nỏ chỉ là giả vờ giả vịt, không thật sự đi bán ếch xanh. Ta cho ngươi đọc thư tình không phải để ngươi lấy ra cười nhạo ta. Vậy các ngươi đi bắt ếch xanh vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bây giờ là lúc nói về ếch xanh à? Nói về thợ săn tiền thưởng đi. Mai Qua tức giận nói. Ý của ngươi là, bọn họ chính là đám người bị tổ chức vu sư truy nã à? Vậy đi chung với họ nguy hiểm lắm. Tất cả tổ chức vu sư đều truy nã họ. Nếu để tổ chức vu sư biết chúng ta đi cùng họ, chúng ta sẽ xong đời. Ngươi không đi cùng họ thì vẫn có người muốn giết ngươi thôi. Từ khi cô bạn gái nhỏ kia vụng trộm đưa tiền cho ngươi, kết cục này đã định. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Yên tâm, bọn họ che giấu rất tốt. Chỉ cần ngươi không nói với người khác, bọn họ sẽ không bị bại lộ. Đợi chút. Ta nhớ trước khi đi ngươi từng hỏi về chuyện của thợ săn tiền thưởng đúng không? Lúc còn trong tháp vô sư đó, khi đó ngươi đã gặp họ. Mai Qua nghi ngờ. Ngươi gặp họ ở đâu? Trước đêm xuất phát có vụ phóng hỏa, ngươi biết được gì? Hả? Vậy hả? Nhâm Tiểu Túc nói. Khả năng ngươi nhớ lộn rồi, thôi đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta nói tới chuyện thợ săn tiền thưởng đi. Buổi tối ngươi đi cùng ta, đừng đi một mình tránh bị ám sát. À! Mai Qua đồng ý. Nói thật hiện tại hắn không dám ở một mình, dọc đường này người muốn giết hắn quá nhiều, chỉ có bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, hắn mới có được chút cảm giác an toàn. Dịch trạm thành Winston cũng hơn so với Vazu một ít, Mai Qua ra tiền để hắn và Nhâm Tiểu Túc có được gian phòng tốt nhất, nhưng sau khi vào phòng Nhâm Tiểu Túc vẫn có thể ngửi được mùi vị mốc meo. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc vừa lướt mắt đã thấy được dưới đất có một xác con chuột, nói rõ gian phòng này thường xuyên có chuột. Chăn bị thủng lỗ chỗ, chén trong phòng rơi vỡ lại hôi. Muốn đi vệ sinh phải đi chừng 200 mét ra sau hậu viện, mà mùi của phòng vệ sinh kia thật sự chịu không nổi. Không thể không nói, nhà vệ sinh trong vương quốc vu sư thật sự quá kém, dù nhà khác ở Tây Bắc cũng cũ nát nhưng không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Loại thành thị không có hệ thống nước thật sự thua kém rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc và Mai Qua ở lầu 1, tối 10 giờ, Nhâm Tiểu Túc dẫn Mai Qua lặng lẽ rời khỏi từ cửa sổ, chứ không đi cửa chính. Trong dịch trạm đều là sàn gỗ, có người đi qua hành lang sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Nếu hắn và Mai Qua đi cửa chính, tất cả thương đội đều biết bọn họ rời đi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết, chừng một tiếng sau khi bọn họ rời đi đã có người rón ra rón rén đi tới trước cửa sổ phòng của hắn và Mai Qua. Tiễn vệ ninh dẫn theo Tâm Phúc hóp lưng đi như mèo, trong tay Tâm Phúc là hai ống lim gỗ để bắn thuốc mê. Người xác định bọn họ đều ngủ rồi. Tiễn vệ ninh nhỏ giọng hỏi. Ừ, người của chúng ta đứng trước cửa nhìn chằm chằm nửa ngày, trong phòng cả tiếng rồi không có động tĩnh gì. Tâm Phúc nói. Nhất định đã ngủ rồi. Vậy đi, chuẩn bị thuốc xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, Siêu Ba đã điều chế thuốc xong. Trong hai ống này đều là dược vật, đủ để bọn họ ngủ một giấc đến xế chiều ngày mai, khi đó chúng ta đã sớm rời đi. Tâm Phúc nói. Được, Tiễn vệ ninh cười nói. Ngươi làm việc thì ta yên tâm rồi, động thủ đi. Nói xong, Tâm Phúc dùng diêm đốt dược vật bên trong ống tre, sau đó hắn dùng miệng thổi một đầu ống. Khói phun ra từ đầu còn lại, theo khe hở cửa sổ bay vào phòng của Nhâm Tiểu Túc. Làn khói này không hề gai mũi, ngược lại còn thơm ngát, chỉ cần hít vào một lần sẽ lập tức ngủ say. Lúc này, Tiễn vệ ninh làm vậy vì muốn Nhâm Tiểu Túc và Mai Qua ở trong này ngủ một giấc thật ngon, ngàn vạn đừng đi theo thương đội nữa. Nếu Mai Qua còn đi theo thương đội, họ chưa tới căn đặc thành đã bị người của gia tộc tiêu đo tiêu diệt sạch. Nghĩ tới đây, Tiễn vệ ninh cảm thấy rất giận, rõ ràng bọn đi về phía Bắc là có nhiệm vụ. Kết quả mục tiêu nhiệm vụ còn chưa nhìn thấy đâu đã phải thay người khác xua tai giải nạn. Sau đó người khác còn chưa đánh giám gì thì bên hắn đã tổn thất thảm trọng. Này là sao? Đợi Tâm Phúc thổi thuốc vào hai căn phòng xong, Tiễn vệ ninh cùng Tâm Phúc liền trốn dưới chân tường yên lặng chờ. Hắn không muốn để người khác biết việc này nên hắn và Tâm Phúc phải tự làm. Khí trời tháng 6 rất nóng bức, ban đêm không mát hơn bao nhiêu. Hậu viện dịch trạm có rất nhiều muỗi, con nào con nấy to như đồng tiền xu, hút không biết bao nhiêu là máu của Tiễn vệ ninh cùng Tâm Phúc. Tiễn vệ ninh hỏi. Bao lâu thuốc có hiệu lực? Hiện tại hẳn đã có. Tâm Phúc nói. Đại nhân, ta vào trong xem thử. Ừ, cẩn thận. Tiễn vệ ninh dặn dò. Tâm Phúc đẩy cửa sổ gian phòng ra rồi nhảy vào trong, kết quả hắn vừa mới vào đã ló đầu ra. Đại nhân, trong phòng không có ai. Tiễn Vệ Ninh có chút kinh ngạc, hắn vội nhảy vào phòng xem xét lại phát hiện giường chiếu trong phòng chưa từng được động vào, rõ ràng họ vừa rời khỏi trạm dịch. Tâm Phúc chạy vào phòng Mai Qua nhìn thoáng qua, kết quả cũng không thấy Mai Qua. Trong chớp mắt, Tiễn Vệ Ninh không khỏi ê răng, hắn muốn thoát khỏi Mai Qua sao mà khó khăn đến thế. A, à... Đại nhân, người nói bọn họ đi kiểu gì? Tâm Phúc nghi ngờ nói. Mai Qua không quen ai ở Winston cả. Ta biết bọn họ đi đâu. Tiễn Vệ Ninh lạnh lùng nói. Lúc trước không phải ta đã nói rồi sao, hắn là người của gia tộc Norman, hiện tại nhất định đi kiếm gián điệp của gia tộc Norman để trao đổi tình báo. Vậy chúng ta thế nào? Tâm Phúc hỏi. Tiễn Vệ Ninh thở dài nói. Nếu không chúng ta chạy trốn đi,